Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 487, công khai. Thế nào anh? Mạc Lam ôm chặt lấy La Khải cánh tay, đem đầu mình vùi sâu vào trong lòng ngực của hắn, giống như là một đầu trốn tránh hiện thực đa điều, vẻ mặt đau khổ nói, vừa rồi mẹ ta đều gọi điện thoại cho ta. Nói không có ta nữ nhi này. Thiệu Mạn Lệ lo lắng kích thích Mạc Lam phản nghịch tâm lý, cho nên lúc trước không có chọn dùng kịch liệt thủ đoạn tới cưỡng ép chia rẽ hai người. Nhưng nàng đồng thời cũng lấy cam chịu. Sau mặc định hai người kết giao vì điều kiện, cho Mạc Lam lập nhiều mấy cái quy củ. Hiện tại hai người tình cảm lưu luyến bị truyền thông cho hấp thụ ánh sáng, thoáng cái liền thượng cấp mảnh. Thiệu Mạn Lệ đương nhiên tức giận, không thiếu được gọi điện thoại mang nàng quát lớn một bữa. La Khải hôn hôn nàng tóc, nói, nàng không muốn ngươi, ta muốn ngươi, nàng không nuôi dưỡng ngươi, ta nuôi dưỡng ngươi, tuy yêm tình rất là phiền não. Thế nhưng là nghe được La Khải trả lời, Mạc Lam còn là nhịn không được, phụt, cười cười. Trong chớp mắt trở nên bắt đầu vui vẻ. Lại cảm thấy đến vô cùng ngọt ngào. Nàng giơ quả đấm lên không nhẹ không nặng địa nện bạn trai một chút. Nói gì sai, mẹ ta sẽ không quan tâm ta. Ta cũng không cần ngươi nuôi dưỡng. Chính ta có thể kiếm tiền. Với tư cách là nhất tuyến minh tinh, Mạc Lam thu vào vẫn phi thường khả quan. Dù cho nàng không tham gia thương lượng diễn cũng không chạy thông cáo. Tùy tiện tiện tiếp cái đại bài quảng cáo chính là ngàn vạn cấp đại ngôn phí. La Khải cười nói, vậy đi, ngươi vẫn lo lắng cái gì? Mạc Lam xoay người lại, ngửa đầu nhìn xem hắn. Hữu khí vô lực nói, hiện tại chúng ta sự tình bộc lộ. Ngươi nói ta lo lắng cái gì? Cho hấp thụ ánh sáng liền cho hấp thụ ánh sáng chứ sao? Chấm ngoặc kép, La Khải rất thản nhiên. Dù sao là sớm muộn sự tình, chúng ta tại blog trong thừa nhận là được. Mạc Lam duỗi ra ngón tay tại bộ ngực hắn bên trên vẽ vòng, nói, người bất giác như vậy áp lực rất lớn sao? La Khải cười mà không nói, cúi đầu hôn tại nàng tản ra hương thơm khí tức trên môi. Dùng chân thực hành động đến trả lời nàng vấn đề, một trận hôn nồng nhiệt, thân có Mạc Lam khuôn mặt ửng đỏ, La Khải lưu luyến địa buông tha sắp thở không nổi bạn gái. Cầm qua đặt tại trên bàn trà di động một lần nữa khởi động máy. Ta dây cót block, nếu như tới thừa nhận dũng khí đều không có, vậy hắn còn không bằng một đầu đâm chết toán. Ta cũng phát, chấm ngoặc kép, Mạc Lam lập tức tránh thoát hắn ôm ấp ngồi xuống. Hào hứng dạt dào nói, nhìn xem ai điểm khen số cao. Này có cái gì tốt so với? La Khải dở khóc dở cười, hỏi, ngươi không cùng công ty thương lượng một chút sao? Mạc Lam ký kết Tân Bảo Lệ là trong nước đỉnh cấp giải trí chủ tính. Cò mồi, công ty, gặp được như vậy sự tình, bình thường đều là PR, quan hệ xã hội, đoàn đội tiến hành bày mưu tính kế, cung cấp tốt nhất phương án giải quyết. La Khải cùng nàng bất đồng. Tuy trên danh nghĩa thuộc về Tinh Mộng Truyền Thông, nhưng trên thực tế hắn cùng Tinh Mộng Truyền Thông là bình đợi hợp tác quan hệ. Vừa rồi Lý Mộng Như vẫn gọi điện thoại trêu chọc hắn vài câu. Không cần, chấm ngoặc kép, Mạc Lam hời hợt nói. Chuyện của ta ta làm chủ, bọn họ không xen vào. Người lợi hại a, La Khải không thể không giơ ngón tay cái lên. Muốn biết rõ coi như là đỉnh cấp đại gia. Trừ phi là chính mình mở công ty hoặc là studio, bằng không tại rất nhiều chuyện thượng cũng phải cùng ký kết công ty thương nghị. Không thể tùy tâm tùy ý làm bậy. Mạc Lam tại Tân Bảo Lệ địa vị chi cách biệt có thể thấy được rõ ràng. Trong khi nói chuyện, La Khải mở ra trong điện thoại di động phi tin tức block app, đổ bộ chính mình số tài khoản. Không có ngoài ý muốn, hắn block đã bị người soát bảo. La Khải mới nhất một mảnh blog còn là ngày hôm qua. dán tuyên truyền tân mảnh áp phích ảnh sân khấu các loại hình ảnh. Không có cũng coi là điểm sáng nội dung, cho nên hơi trước sớm vô luận là điểm kích, ấn vào, còn là bình luận số lượng cũng không cao. Thế nhưng hiện tại, này blog phía dưới bình luận số lại đã đột phá 10 vạn cộng. Chúc mừng ta Khải, chúc phúc tốt đẹp, cầu chân tướng A, ngày mai là đêm Giáng sinh, hôm nay liền lọt vào bạo kích, oán niệm A, độc thân chó lặng yên hủy bỏ chú ý, cảm giác hai người các người rất phối hợp. Mong ước các người có thể đi thẳng hạ xuống, không muốn chia tay, lúc nào chia tay, ta trở về nữa, chúc phúc, chấm ngoặc kép. Những cái này bình luận đại bộ phận đều là chúc phúc. Cũng có số ít biểu đạt oán niệm, bất quá phần lớn là đùa cợt. Hiện tại fan hâm mộ thực rất rộng cho. Đối với thần tượng yêu đương kết hôn độ chấp nhận rất cao. Rất ít nói bởi vì thích minh tinh nói yêu thương liền vứt bỏ phấn hồng. Cho nên rất nhiều minh tinh nghệ nhân thường thường tại blog thượng vầy thức ăn cho chó thanh tú ân. Ái. Sau đó ngành giải trí trong nam nữ phân phân hiệp hiệp quá mức tầm thường. Lại có, thanh tú ân ái bị chết nhanh, thuyết pháp. Hiện giờ La Khải cũng bước vào, ân ái, trong vòng. La Khải không có vội vã phát tân blog. Hắn liếc nhìn những cái này fan hâm mộ nhắn lại. Hồi tưởng lại mình tại trọng sinh thế giới trong phần đấu thời gian. Tại trong thế giới kia hắn đã từng yêu đương qua. Vẫn không chỉ một lần, có lẽ là lòng có lo lắng duyên cớ a, những cái này yêu đương đều không có kết quả, hắn cũng không có chân chính công khai qua chính mình tình cảm lưu luyến. Hôm nay, nhất định là cái bất thường thời gian, hắn suy tư một lát, ngón tay đập màn hình, gõ ra một đống văn tự, biên thành một mảnh nội dung ngắn gọn nhưng hoàn chỉnh bác văn. Sau đó phát đưa ra ngoài. Giờ này khắc này, La Khải cùng Mạc Lam tình cảm lưu luyến cho hấp thụ ánh sáng chuyện này đã leo lên phi tin tức blog. Nóng lục soát bảng, hấp dẫn vô số người lực chú ý, cộng thêm hai người fan hâm mộ, chú ý độ trí cao có thể nghĩ, cho nên khi La Khải blog vừa mới đổi mới, đã bị điểm báo, đầu tiên ở chỗ này cảm tạ tất cả mọi người đối với ta quan tâm. Rất nhiều bằng hữu cũng gọi điện thoại tới cho ta. Cảm ơn, ta cùng Mạc Lam xác thực đang tại kết giao. Hy vọng có thể có đến mọi người chúc phúc. Mặt khác ở chỗ này cũng muốn đối với Mạc Lam nói. Tại trong biển người mênh mông có thể gặp được ngươi. Thích ngươi, cùng ngươi dắt tay cùng một chỗ. Là ta đời này may mắn nhất sự tình. La Khải này blog cũng chỉ có chừng 100 chữ. Cuối cùng cộng thêm một chương hai người hai tay đối với khiên ảnh chụp. Kia lúc trước quay chụp, hình ảnh chính là hắn tay phải cùng Mạc Lam tay trái khiên cùng một chỗ. Xem như cho đoạn này vừa mới cho hấp thụ ánh sáng tình cảm lưu luyến cộng thêm một đoạn ấm áp chú. Thích, đạt được La Khải chính miệng thừa nhận, giải trí sau nghe thấy, tuôn ra mãnh liệt liệu triệt để truy thực. Những cái kia nghi vấn thanh âm tất cả đều không có. Vô số chúc phúc chen chúc mà đến. Tại hắn blog bình luận trong vùng soát suất cao cao tầng trệt. Cùng lúc đó, không ít La Khải nhận thức hoặc là không nhận ra trong vòng người. Tại trước tiên cũng đưa lên chúc phúc. Bất kể là chân tâm còn là cọ nhiệt độ, đều đem La Khải này blog phát cho càng nhiều người. Hôm nay cộng thêm ngày mai đầu đề. Nhất định là thuộc về hắn, đương nhiên cũng là thuộc về Mạc Lam. Tại La Khải Tân Bác Văn phát ra vẻn vẹn không được nửa phút. Mạc Lam cũng càng tân chính mình blog, nàng phát nội dung so với La Khải đơn giản rất nhiều. Một lòng cộng thêm ngượng ngùng biểu tình ô biểu tượng La Khải. Lại dán lên một đoạn xem nhiều lần, đoạn video này đồng dạng là trước kia quay chụp. Là Mạc Lam dùng di động kỷ lục hạ La Khải vì chính mình đàn hát tình cảnh. Thì dài cũng chỉ có 3 phút đồng hồ. Canh, 1, đưa lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.